Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155, tiêu trang bí sự. Tần Mặc sửng sốt một chút, kiếp trước hắn cùng với Tiêu Tuyết Thần hạng gì thân mật. Cũng tiên hiếm thấy nàng lộ ra như vậy, kinh hỉ chờ đợi thân sắc. Kiếp trước cùng người này nhi tương kiến lúc, nàng đã là chấn động đại lục tuyệt thế kiếm khách, hắn kiếm đạo uy danh cùng hắn tươi đẹp tên đồng dạng nổi danh. Khi đó Tiêu Tuyết Thần, hắn tâm cảnh tu luyện hạng gì cao thâm, tiên thiểu sẽ đối với ngoại vật biểu lộ ra quá khiếp sợ cảm xúc. Duy nhất ngoại lệ là nàng ủy thân cho Tần Mặc vào đêm đó, lúc ấy lẫn nhau đều rất bối rối một chút hoảng hốt. Tần Mặc phục hồi tinh thần lại, cau mày nói, ta tốt xấu nguyên lai là khách, người cứ như vậy chiêu đãi khách nhân, cũng thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Nghe vậy, Tiêu Tuyết Thần hé miệng, nàng như thế nào không biết Tần Mặc đang nói giỡn. Đồng thời, nàng mặt mày ở giữa vui sướng cũng càng dày đặc. Nàng rất rõ ràng, cái này ông cụ non vô cùng, nếu là không có hoàn thành nhắc nhở, tựu cũng không nói như vậy chơi chê cười. Tốt mà, Mặc nhị lão bản, ngươi nguyên lai là khách. Ta cái này, Vũ Quán, Tam lão bản cho ngươi bưng trà dâng nước. Tiêu Tuyết Thần một hồi cười khẽ, đứng dậy là Tần Mặc ngâm vào nước một ly trà thơm. Tự mình đưa tới Tần Mặc bên miệng, cái này còn không sai biệt lắm. Tần Mặc cười, bưng lấy trà thơm uống một ngụm, lau miệng. Lá thư này hàm, ta đã tìm được địa phương, ném vào, nói xong, Tần Mặc cúi đầu, phối hợp nhấm nháp trà thơm. Tiêu trang trà thơm chính là bảo trà, thế nhưng mà khó được có thể uống một chén, ném tiến vào, sau đó thì sao, gặp Tần Mặc rõ ràng còn có bên dưới chưa nói. Tiêu Tuyết Thần không khỏi có chút nóng nảy, không ngớt lời thúc giục, rất là lo lắng. Tần Mặc cũng không hề thừa nước đục thả câu. Hắn biết rõ, chuyện này chỉ sợ liên lụy tới toàn bộ tiêu trang đại che giấu. Ta đem lá thư này hàm ném vào về sau, cũng đã nhận được đáp lại. Bất quá, theo Bách Bảo Nang ở bên trong, Tần Mặc đem gói kỹ cái kia căn cẩu xương cốt lấy ra, đưa tới Tiêu Tuyết Thần trước mặt, bất đắc dĩ tỏ vẻ. Đây là hắn lấy được đáp lại. Cũng không biết đối với Tiêu Tuyết Thần có sao hữu dụng. Nhưng mà, vượt quá Tần Mặc dự kiến chính là, Tiêu Tuyết Thần đem cái kia căn cẩu xương cốt tiếp nhận đi. Cẩn thận phân biệt một chút, đúng là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Suy nghĩ xuất thần, giai nhân trong đôi mắt đẹp dịu dàng, đúng là ẩn ẩn nổi lên từng sợi hơi nước. Đây là... theo cái kia cửa động ném ra cẩu xương cốt sao? Tiêu Tuyết Thần cắn cặp môi đỏ mọng, lần nữa xác nhận, đúng vậy, từ nơi ấy ném ra cẩu xương cốt. Tần Mặc có chút giờ không tới ý nghĩ, vì sao vị này tuyệt thế hồng nhan sẽ đối với một căn cẩu xương cốt kích động như thế? Dù là hắn trí tuệ hơn người, cũng là có chút ít đoán không ra. Mạnh mà, trong đầu linh quang nhất thiểm, Tần Mặc tắc thì là có chút sáng tỏ, bởi vì người nào đó còn sống sao? Đúng vậy, của ta ông cố, hoặc là gia gia của ta, ta là phụ thân của ta, chí ít có một cái còn sống, hoặc là toàn bộ đều còn sống. Tiêu Tuyết Thần cuối cùng nhịn không được, một đám nước mắt theo đôi má chảy xuống, dung nhan có một tia nhẹ nhõm. Phảng phất là nhiều năm tâm nguyện cuối cùng thấy được một tia ánh rạng đông. Người ông cố, gia gia, phụ thân, Thẩm Mặc cũng là giật mình nhưng triệt để hiểu được, nguyên lai Tiêu Tuyết Thần tại còn trẻ lúc, mạo hiểm tiến vào U Hàn Cổ Xuyên, là vì tìm kiếm người thân nhất hạ lạc, cũng khó trách ở kiếp trước, cùng người này nhi cùng một chỗ lúc, nói và thân nhân của nàng. Nàng luôn luôn một tia hóa không mở đích ưu sầu. Trong nháy mắt, Tần Mặc nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Tiêu Tuyết Thần thân nhân hội lâm vào U Hàn Cổ Xuyên, rất có thể là vì Tiêu Trang chịu được trách phạt có quan hệ. Tuyết thần, ngươi muốn xâm nhập chỗ đó, giải cứu ngươi chí thân sao? Tần Mặc như vậy hỏi. Không, bằng ta thực lực bây giờ, không cách nào tiến vào chỗ đó. Cho dù đi vào, cũng sẽ biết vĩnh viễn đình trệ. Tiêu Tuyết thần lắc đầu. Cần ta gia nhập Chiến Thiên Thành, tại đâu đó tu luyện kiếm kỹ, mới có tiến vào trong đó, cũng thoát khốn hy vọng. Tiếng nói rơi, Tiêu Tuyết thần nhoẻn miệng cười. Tần Mặc, còn không có chúc mừng ngươi. Tây ở ngoại ô một trận chiến, chiến thắng Thanh Kiếm Kỳ Lân, bất mãn 20 tuổi, đưa thân võ đạo vương giả cảnh, đã có hai đại thiên tông sứ giả tìm tới ngươi rồi a. Hai đại thiên tông? Tần Mặc cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi như thế nào không đề cập tới Chiến Thiên Thành? Vì sao không phải ba đại thiên tông sứ giả tìm tới ta? Ngươi người này vốn là như vậy bộ đồ tiếng người, cũng muốn hỏi Chiến Thiên Thành cùng Dịch đại sư sự tình. Nói thẳng không thì tốt rồi. Tiêu Tuyết thần oán trách nói. Ta cho rằng liên lụy sự tình rất trọng đại, ngươi chưa chắc sẽ nói cho ta biết. Tần Mặc cười đáp lại, nhưng lại không có không có ý tứ. Nếu không là hoàn thành Tiêu Tuyết thần nhắc nhở, người này nhi chưa chắc sẽ đem bí mật này nói cho hắn biết. Dù sao, cái này liên lụy tới Chiến Thiên Thành bí mật, theo dịch sư kiêng kỵ không sâu thái độ, có thể suy đoán. Lúc trước Chiến Thiên Thành cùng Dịch Minh Phong tầm đó, nhất định đã xảy ra thật lớn xung đột. Tiêu Tuyết thần híp đôi mắt dễ thương, lộ ra một tia giảo hoạt, nói, xác thực bí mật này liên lụy trọng đại, không bằng như vậy, chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Tiêu Trang. Người trước giúp ta bổ toàn bộ trong trang đại trận, ta lại một bên nói cho ngươi biết bí mật này. Tần Mặc bất đắc dĩ bĩu môi. Người này nhi cũng thật sự là, một khi khôi phục lại bình tĩnh, lập tức chính là như vậy sai xử người. Thuận tiện, đem người phát hiện nói cho mẫu thân của ta biết. Lời nói của ta, nàng chưa hẳn chịu tin, lo lắng ta sẽ lừa gạt nàng, đến làm cho nàng an tâm. Tiêu Tuyết thần đứng dậy, mời Tần Mặc tiến về trước Tiêu Trang một chuyến, gặp mẹ của ngươi. Tần Mặc con mắt có chút trừng lớn, thủ trưởng siết chặt, dù là tu vi của hắn đã tới vương giả cảnh, sớm đã đến nóng lạnh bất xâm cảnh giới, lòng bàn tay hay là lập tức thấm đầy một tầng mồ hôi. Như thế nào, không muốn giúp người hảo hữu như vậy một cái chuyện nhỏ sao? Tiêu Tuyết thần đôi mắt dễ thương trừng, sảng giọng, cái kia cũng không phải. Tiêu tiểu thư đem một thiếu niên lang mang về, ta lo lắng bá mẫu hội hiểu lầm. Tần Mặc như vậy mở ra, lái, vui đùa, để che giấu vừa rồi thất thố. Kiếp trước, tại đây bộ dáng 10 năm kiếm kiếp dẫn động trước khi lẫn nhau tựu từng quyết định, tiến về trước Tiêu Trang, bái kiến mẫu thân của Tiêu Tuyết thần. Đáng tiếc, giai nhân Hương Tiêu Ngọc vẫn ngay lúc đó quyết định một mực chưa thành đi. Ngươi người này cũng sẽ biết hay nói giỡn. Mẫu thân của ta nếu là hiểu lầm, tự làm cho nàng hiểu lầm tốt rồi. Tiêu Tuyết thần than nhẹ. Nàng những năm này vì phụ thân sự tình, thực là tâm lực lao lực quá độ. Nếu có thể có chuyện làm cho nàng phân tâm cũng là tốt. Tần Mặc trầm mặc, chợt gật đầu. Đi thôi. Lần nữa tiến vào Tiêu Trang, Tần Mặc lại là một cái khác phiên cảm thụ. Trước đây lại tới đây, đối với quanh mình hết thảy đều có vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, cảm giác, tổng cảm giác có loại không hiểu tràng vực bao phủ, rồi lại bắt không đến dấu vết. Hiện tại, đưa thân vương giả cảnh về sau, Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, thì là có thể chứng kiến trong hư không, vô số đạo địa khí vờn quanh, đan vào thành một tòa kinh người đại trận. Bất quá, cái này tòa đại trận cũng không hoàn toàn, rất nhiều địa phương đều là không trọn vẹn, làm như ngoài chăn lực phá hư. Cái này tòa hộ trang đại trận, bị phá hư lợi hại như thế, lại chữa trị không được pháp. Thực nếu là muốn triệt để chữa trị, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Tần Mặc nhíu mày, Dịch Sư từng đã đáp ứng Tiêu Tuyết Thần, dặn dò hắn đến chữa trị Tiêu Trang đại trận. Sớm đã biết rõ, chữa trị Tiêu Trang đại trận tuyệt không đơn giản. Tần Mặc nhưng lại thật không ngờ, cái này tòa đại trận là thượng cổ cấp đại trận, còn không trọn vẹn lợi hại như thế. Trước đừng xem, đi gặp mẫu thân của ta. Tiêu Tuyết Thần đã đợi không kịp, dắt lấy Tần Mặc tay, hướng phía Tiêu Trang hậu viện bay vút mà đi. Hai người dắt tay mà lướt bộ dáng, rơi ở chung quanh Tiêu Trang hộ vệ, quản gia bọn người trong mắt. Những người này trong mắt cả đám đều lồi ra đến, đều là lên tiếng kinh hô. Khó có thể tin, tiểu tử này là ai? Dám khiên tiểu thư bàn tay như ngọc trắng. Có hộ vệ cường giả gào thét, hắn nhưng lại tuyệt không thừa nhận là Tiêu Tuyết Thần tại dắt lấy Tần Mặc tay. Tiểu tử kia, không phải Tần Mặc sao? Thật là Tần Mặc, cái này tên tiểu tử thúi. Cho rằng trở thành Trấn Thiên Quốc trẻ tuổi đệ nhất cường giả, có thể đến ngoặt chạy chúng ta tiểu thư sao? Đem tiểu tử này bắt được đến, hung hăng bảo đánh một trận, ném đến trong trang trong địa lao, lại để cho hắn trọn đời không thấy mặt trời. Tiêu Trang ở bên trong một đám cường giả gào thét liên tục, hận không thể đem Tần Mặc tại chỗ cầm xuống, rút gân lột ra, trực tiếp đá ra Tiêu Trang. Tiểu thư đây là, chẳng lẽ nói Tần Mặc tiểu tử kia, Tiêu Trang mấy cái lão giả thì là kinh nghi bất định. Tiêu Tuyết Thần hai người tiến đến phương hướng, đúng là Tiêu phu nhân trụ sở. Xưa nay, Tiêu Trang cao thấp, kể cả Tiêu Tuyết Thần ở bên trong, cũng tiên thiểu tiến về trước chỗ đó. Lúc này đây, Tiêu Tuyết Thần lại hội mang theo một thiếu niên đi vào trong đó. Tuyệt không phải là vì chuyện nam nữ. Tiêu Trang hậu viện một gian phòng nhỏ, Tần Mặc ở chỗ này gặp được mẫu thân của Tiêu Tuyết Thần Tiêu phu nhân, cùng bức họa bên trong đích nữ tử thật sự là giống như đúc. Trong phòng nhỏ một khối trên bồ đoàn ngồi ngay ngắn lấy một vị nữ tử, cùng đời thứ nhất Loan Hoàng chỗ cất chứa bức họa kia như đúng là giống như đúc. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tiugnoicsan-nosiao-tsu-do-tsi-gnoi-tsuanz-tu-chan tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.